Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, Đại Thúc, đây không phải thời đại của ngươi. Hoàng Tư Tư thực lực kỳ thật cũng không kém, bởi vì nàng cao âm phong cách, tiếng Anh phát âm đều rất có Âu Mỹ phong phạm, cái này đồng dạng là một tái thêm điểm hạng. Dù sao trong nước ca sĩ rất ít có thể hát ra rất tiêu chuẩn tiếng Anh ca. Dương Hàm cũng không được. Hắn hát những cái kia chậm ca còn có thể. Nhưng giống Hoàng Tư Tư như thế hát phát âm cần dính liền nhau tiếng Anh lưu hành ca. Thậm chí là người da đen âm nhạc. Hắn liền không có trình độ này. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không ngốc. Hắn không đến mức lấy chính mình yếu một mặt cùng Hoàng Tư Tư đi so sánh. Nhưng đổi thành người khác liền không nói được rồi. Cho dù là An Vân, đối đầu Hoàng Tư Tư thời điểm, hắn chọn dân tộc âm nhạc ở hiện trường sức cuốn hút lên, rất có thể so ra kém Hoàng Tư Tư tiếng Anh lưu hành ca. Sau đó vẫn là phải xem ban giám khảo sắc mặt. Đây cũng là vì cái gì Trác Huyên sẽ đem thêm điểm cơ hội ép tại Hoàng Tư Tư trên thân. Nàng khẳng định là nghĩ đến nếu như Hoàng Tư Tư đối đầu An Vân hoặc là học viên khác, phần thắng có thể sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Trác Huyên cũng không nghĩ tới, Tổ Ninh nắm trong tay lấy Dương Hàm lá vương bài này không ở phía trước đánh ra đến, còn lưu đến đằng sau vòng thứ ba mới ra. Vì lẽ đó, xuất hiện đang ngồi ở đạo sư vị trí Trác Huyên nhìn qua còn đang mỉm cười. Nhưng trong lòng của nàng cũng bắt đầu lo lắng, chưa chắc đằng sau Liễu Ni Nhi có thể thắng a. Đương nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng Dương Hàm sẽ lật xe đâu. Nếu như Dương Hàm một vòng này phát huy không tốt, hoặc là tuyển ca có vấn đề, Hoàng Tư Tư vẫn là có khả năng hoàn thành lật bàn. Lựa chọn trước hát vẫn là Hoàng Tư Tư, nàng cùng học viên khác đồng dạng, không muốn chờ Dương Hàm hát xong sau, mình đỉnh lấy áp lực cực lớn đi ca hát, cho nên nàng muốn trước hát. Trác Huyên cho Hoàng Tư Tư chọn ca là 3 năm trước đây nước ngoài thông cáo bài lên liên tục là hơn 10 tuần lễ xếp hạng trước 20 lưu hành ca. Không thể không nói, Trác Huyên tuyển ca cùng điều giáo là rất có thủ đoạn. Bài hát này đem Hoàng Tư Tư thanh âm cao vút thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn để nàng tú một thanh khí tức kéo dài cực hạn cao âm. Hiện trường ban giám khảo nhóm nghe đều liên tiếp gật đầu, tán thưởng liên tục, nói thật, trình độ này cầm tới nước ngoài cũng sẽ không rất chói mắt. Chỉ là ở trong nước Hoàng Tư Tư loại thanh âm này đặc sắc, tiếng Anh trình độ thực sự là quá hiếm thấy, khó được nhìn thấy một cái, tất cả mọi người cảm thấy cùng đào được bảo tàng đồng dạng. Nhưng đây chỉ là hiện trường ban giám khảo ý kiến. Bọn hắn dù sao cũng là từ âm nhạc người, nhạc bình người, truyền thông đại biểu chờ một chút tạo thành, có thể nói phần lớn đều là thoát ly cấp thấp thú vị, cho nên mới sẽ đối bài hát tiếng Anh cảm thấy hứng thú. Người muốn đổi để trước máy truyền hình người xem đến đánh giá, có thể sẽ không có quá nhiều người thích loại này giọng điệu ca khúc. Văn hóa khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa tới bỏ phiếu thời điểm, Dương Hàm còn không có hát đâu. Trao đổi sân khấu, Dương Hàm cầm microphone đi đến trước sân khấu, đều còn chưa bắt đầu nói chuyện. Hiện trường đầu tiên là tiếng vỗ tay như sấm động, liền các đạo sư sau lưng nhìn trên đài ngồi 100 vị ban giám khảo nhóm, cũng nhao nhao cho Dương Hàm vỗ tay lên. Không thể không nói, Mộc tiên sinh, cái này danh hiệu vẫn là rất hữu dụng. Hiện trường những này ban giám khảo niên kỳ đều tại 30 tuổi trở lên. Coi như 16 năm trước có ít người còn rất trẻ, nhưng bọn hắn cũng coi là trải qua khuyết hòa quang cộng mộc tiên sinh cái kia huy hoàng tuế nguyệt. Thậm chí có không ít người đều thực tình thích Dương Hàm viết cho khuyết hòa quang những cái kia ca. Những này tiếng vỗ tay liền là gửi lời chào Dương Hàm đi qua. Tạ cám, cám ơn, cảm tạ mọi người hậu ái. Dương Hàm mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng vẫn là lăn lộn lên cảm khái cùng cảm động cảm xúc. Nguyên bản lúc này đi lên chỉ là muốn ca hát, nhưng thấy cảnh này, Dương Hàm trừ cảm tạ bên ngoài, hắn cảm thấy mình có cần phải trước nói lên hai câu. Đi vào, giọng hát hay Trung Hoa, cái này sân khấu trước đó. Kỳ thật ta là không nghĩ tới mình sẽ còn trở lại cái vòng này. Dương Hàm cầm microphone, khẽ mỉm cười nói, một mặt là chính ta lười, an nhàn sinh hoạt trôi qua đã quen, liền không muốn bốn phía bôn ba. Điểm ấy liền nữ nhi của ta đều nói ta cùng cá ướp muối đồng dạng. Cũng là nàng vụng trộm cho ta báo danh, ta mới lại tới đây. Hồi ức là nặng nề, nhưng Dương Hàm nói đến rất khôi hài, mà lại thanh âm của hắn cũng rất ôn nhu ấm áp. Nghe người đều có thể trong đầu miêu tả ra Dương Hàm bị nữ nhi hố về sau vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất ấm áp, nhưng cũng chơi rất vui. Bọn hắn cũng không nhịn được cười theo. Còn có một cái phương diện, là ta đều rời đi 10 năm, 6 năm, đúng không? Mặc dù lúc trước ta cũng chỉ là một cái sáng tác bài hát. Có tính không đi ra nói còn khó nói, chỉ có thể nói là nửa chân đạp đến tiến cái vòng này. Dương Hàm nhún vai, rất vô tình nói. Nhưng ngành giải trí vốn chính là một cái ngươi mấy năm không có tác phẩm liền sẽ bị lãng quên. Địa phương, 10 năm, 6 năm đủ để biển cả biến ruộng dâu, đủ để cho các tiểu bằng hữu nói. Đại thúc, ngươi làm sao còn trở về? Cái này đều không phải thời đại của ngươi. Dương Hàm lời này, vẫn là để một chút tuổi trẻ người xem nghe được vui vẻ. Nhưng không ít đã có tuổi ban giám khảo. Còn có trên đài bốn cái các đạo sư nghe được trong lòng đều chịu nặng. Quái không dễ chịu, đặc biệt là Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên. Bọn hắn hai vị này 60, hoặc là gần 60 tuổi, lão tiền bối, nhưng thật ra là rất có cảm xúc. Các người nhìn kỹ, bọn hắn có thể truyền sướng đi xuống tác phẩm đều là mười mấy năm trước. Thậm chí là hơn 20 năm trước. Hơn 30 năm trước phát biểu, những năm gần đây bọn hắn cho dù có đẩy ra qua tân tác, nhưng đều tiếng vọng thường thường, cùng những cái kia bị bọn hắn xem thường lưu lượng ca sĩ so ra kém cũng không phải một điểm nửa. Điểm, nếu không phải có thể lên, giọng hát hay Trung Hoa, dạng này tiết mục cậy ra lên mặt. Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên cũng nên bị trào lưu của thời đại đập đến không biết đi nơi nào. Nhưng ngành giải trí liền là như thế hiện thực, ngươi hoặc là có tốt tác phẩm đi ra, hoặc là cũng chỉ có thể lên tống nghệ tiết mục ăn bám bản. Cho dù là hiện tại còn chỗ đang Tráng Niên Tổ Ninh cùng Phạm Tử Du, tác phẩm của bọn hắn số lượng, chất lượng cũng còn kém rất xa đỉnh phong những năm kia. Đại thúc, ngươi làm sao còn trở về? Cái này đều không phải thời đại của ngươi. Dương Hàm nghe được lời này, thật là nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong, cũng cắt vết sẹo của bọn họ, để bọn hắn một lần nữa thấy được mình yếu ớt nội tâm. Cho nên nói, đi ra bản thân thoải mái dễ chịu vòng, đem mình đặt tới trước sân khấu tiếp nhận người xem dò xét. Đây đều là phi thường cần dũng khí sự tình, ta kỳ thật không có nhiều dũng khí. Nếu không có nữ nhi đẩy một thanh, ta khả năng hôm nay cũng là cùng mọi người đồng dạng ngồi tại trước máy truyền hình chỉ trò ai. Cái này huynh đệ hát cái gì? Dương Hàm dùng một loại tự diễu giọng nói vui đùa. Kỳ thật cùng mọi người tâm sự vẫn là thật có ý tứ. Nếu là chỗ này mang lên một chương thoải mái ghế sofa, Dương Hàm đều cảm thấy mình có thể tự nhủ cùng khán giả cho tới khuya khoát. Bất quá Khổng Tử nói cho chúng ta biết, đến đâu thì hay đến đó, phiên dịch tới chính là, đến đều tới, tại xinh đẹp như vậy sân khấu lên không lưu lại mình một điểm vết tích. Cái kia cũng không thể nào nói nổi, Dương Hàm cười nói, mà lại, trước máy truyền hình thật nhiều xem thường đại thúc tiểu bằng hữu còn đang nhìn đâu. Không lộ hai tay, các người thật đúng là hợp lý đại thúc, ao a. Ngoặc kép, Ao, ao, quá hạn, Dương Hàm không phải không hiểu, mà là hắn cố ý như thế phát âm. Dương Hàm giọng nói vừa chuyển, nguyên bản còn có chút trầm thấp thất lạc thái độ giống như rực rỡ hẳn lên đồng dạng. Trong giọng nói của hắn bắt đầu tràn đầy tự tin, thâm thúy đôi mắt bên trong cũng giống như lấp lánh lên hào quang. Nếu như vừa rồi Dương Hàm còn dáng vẻ nặng nề, hắn hiện tại lại là tinh thần phấn chấn, lại phối hợp lên chương này chỉ có 24-25 tuổi mặt. Thế mà cho người ta một loại hắn niết bàn trùng sinh, lại lấy được thanh xuân ảo giác. Hôm nay vẫn là mang đến một bài ca khúc mới, phong cách như trước kia có chút không giống, thậm chí có thể nói là một lần dũng cảm nếm thử. Nhưng bất kể như thế nào, hy vọng bài hát này có thể cho mọi người mang đến ấm áp năng lượng. Các bằng hữu, hôm nay bắt đầu, gió nổi lên rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.